Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai áp độc nhất vô nhị. Chương 887, Phù thủy người cá, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, yêu nàng nhìn Tô Mộc, vẫn luôn suy yếu kêu cứu nàng muốn sống. Nàng muốn sống, mặt nàng run rẩy khi nổi lên, tiếng hét thảm thiết tê tâm liệt phế. Ngay sau đó nàng bị kéo trở lại xuống nước bởi sinh vật mình người đuôi rắn trước mặt. Nàng tiên cá này quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng, phải tiết kiệm thức ăn, thèm ăn sẽ cắn một miếng, không ngờ lại may mắn như vậy, đã tặng cho ta một con khác. Nó cúi người tiến về phía Tô Mộc, cố gắng nhìn kỹ hơn từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Chát, một cái tát mạnh vào mặt vang lên trong sự im lặng. Vì đòn tấn công bất ngờ này, thân hình nó rơi xuống nước. Tô Mộc nhảy lùi về phía sau, đứng trên một con dốc đất cao hơn. Tránh được cú văng tung tóe mà nó rơi xuống nước. Lúc này cô mới thấy trong tay mình có một quyển sách, vừa dùng tát sinh vật đang đến gần. Khi nó phản ứng lại, khiếp sợ đến mức một mắt to lên gấp đôi. Hung hăng nhìn chằm chằm Tô Mộc, ngươi, vượt qua khoảng cách an toàn của ta. Tô Mộc đang xé trang sách trong tay chạm vào nó, hoàn toàn không có tâm tư nghĩ đến cuốn sách trong tay cô xuất hiện như thế nào. Bây giờ nó chỉ muốn một phát ăn thịt nàng tiên cá đáng ghét này. Ta sẽ ăn ngươi, cái đuôi của nó từ mặt nước đen như mực giống như đạn nước tấn công Tô Mộc không ngừng. Trước khi cái đuôi của nó đáp xuống người mình, Tô Mộc đã rời đi. Ầm ầm ầm, âm thanh ra đòn liên tục vang lên, công kích của nó đều đánh hụt, khiến nó càng thêm tức giận. Khi toàn thân tấn công Tô Mộc, nó vòng quanh cô, sau đó co rút về phía cô, muốn cuốn lấy cô. Thấy cô sắp rơi vào bẫy của mình, nó nóng lòng muốn nuốt chửng cô để thỏa mãn lòng thù hận. Thân trên biến thành đầu rắn, miệng há to lao thẳng về phía Tô Mộc. Tô Mộc niệm một câu thần chú, thân thể nó đông cứng lại, chỉ có tròng mắt mới có thể động đậy. Chỉ cần nhìn qua tròng mắt cũng có thể thấy nó khiếp sợ. Nàng là phù thủy, ngay lúc nó đang khiếp sợ, một bóng đen lóe lên. Con dao găm xuất hiện trong tay Tô Mộc bay về phía bóng đen. Cái bóng đen được cố định trên tường bằng một con dao găm, lúc này thấy rõ ràng, chẳng qua chỉ là một chiếc lá. Chiếc lá bị con dao găm đâm thủng, run rẩy như thể bị gió thổi, sau đó nó rơi xuống, phần trên của chiếc lá bị con dao găm cắt làm đôi, bay về phía đầu con rắn. Bám vào đầu con rắn, cơ thể cứng đờ của nó ngay lập tức khôi phục. Cơ thể vừa mới khôi phục, cùng lúc đó trong miệng nó phát ra một tiếng thét chói tai. Như thể âm thanh của một con dao cắt xuyên qua kính được khuếch đại hàng trăm lần. Nó cảm thấy cơ thể mình rơi xuống nước không kiểm soát được. Hóa ra Tô Mộc lấy hắc đao từ trong không gian, chém đứt bảy tấc, tách thân thể ra làm hai nữa, rơi xuống nước màu đen. Thân thể Tô Mộc lóe lên, khi trở lại vị trí ban đầu lần nữa, trong tay cô đang xách nhị tỷ ướt đẫm của Helena. Ngay lúc hai nửa con rắn sắp rơi xuống nước, cô nhấc nàng lên khỏi mặt nước. Tình trạng của nhị tỷ Helena rất tệ, đuôi cá của nửa thân dưới đã bị gặm nhấm hoàn toàn. Vết thương bị ngâm trong nước màu đen có xu hướng từ từ ăn mòn. Ùm ụp, nước màu đen trước mặt bắt đầu sôi trào vì hai phần xác rắn rơi vào. Từ mặt nước bốc lên mùi hôi thối ngột ngạt, giống như một con chuột đã chết từ lâu. Cách chương.